Bạn gái của tôi là zombie. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bước vào cái kia ở giữa máu tanh vô cùng, nhưng lại lưu lại một cái biến dị zombie phòng làm việc lúc, Lăng Mặc liền cho rằng, cái này ngẫu nhiên đã gặp mặt vài lần, trong ấn tượng rất nhu nhược cô gái xinh đẹp, có lẽ đã sớm biến thành mấy cây bạch cốt, một ít bã vụ nhắn chẳng thể nghĩ tới, lại sẽ ở cái địa phương này thấy sống sờ sờ Vương Lẫm. Mà Vương Lẫm nguyên bản cũng chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu ra, nhưng vừa nhìn thấy đứng ở cửa miệng đám người này về sau, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn cả người. Đằng, thoáng một phát từ trên ghế nhảy xuống tới, một cái mảnh khảnh cánh tay nâng lên, chỉ vào bọn họ, dồn dập mà khẩn trương nói. Ngươi, hồ các ngươi cùng Lẫm tỷ nhận biết, Lý Dục nhãn lực không kém, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, nhất thời hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tỷ, như vậy cái nhìn về phía trên nhiều nhất 17-18 tuổi nữ hài nhi, một mình ngươi đại lão gia bất kể nàng gọi tỷ. Lăng Mặc còn không có triệt để phục hồi tinh thần lại lần nữa lâm vào trong lúc cây ế yêu tà ép sợ, nhìn về phía Lý Dục ánh mắt của cũng thoáng cái trở nên hơi không thể tưởng tượng. Lý Dục bị nhìn thấy đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói. Lẫm tỷ rất mạnh, lão đại có đôi khi cũng không quản được nàng, lần trước còn mang theo lão đại chạy trở về nhà. Hắn còn chưa nói xong, Vương Lẫm cũng đã hít một hơi thật sâu, quỷ dị khôi phục bình tĩnh, nàng chậm rãi đi tới Lăng Mặc đám người trước người, dùng có chút ánh mắt cổ quái, từng cái đánh giá bọn họ. Ở Lăng Mặc vẫn còn ở vắt hết óc muốn lái chàng bạch thời điểm, Vương Lẫm đã dùng mang theo khinh thường giọng nói mở miệng. Sana, ngươi còn chưa có chết à, Lăng Mặc trong lòng nhất thời. Lộp bộp, một tiếng, mới vừa cây ế yêu tà ép sợ quá độ, đã quên cô nàng này là Sana thân thích. Bất quá nghe Vương Lẫm khẩu khí tốt như vậy giống như đối với Sana mơ hồ có chút địch ý đâu này. Nhưng ngẫm lại nàng mới vừa biểu tình, rõ ràng cho thấy vô cùng kích động nhưng tới rồi mở miệng thời điểm rồi lại trở nên lãnh đạm như vậy. Cái này Vương Lẫm, ngược lại là có chút ngực không đồng nhất a hát. Nghe được có người kêu tên của mình, Sana ngược lại là cấp ra một chút phản ứng. Cô ấy là xong có chút mờ mịt ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Lẫm quét mắt liếc về sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy không nói tiếng nào rời đi ánh mắt. Cái này cũng không phải bởi vì nàng thái độ kiêu căng, mà là bị cuốn hút trở thành zombie sau di chứng. Bất quá Vương Lẫm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vừa thấy Sana loại phản ứng này, nhất thời liền toát ra một tia hỏa khí. Đã biết rõ bầy thối mặt, cũng thế, loại người như ngươi làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy. Bất quá nhìn đến ta còn sống, có phải hay không cảm giác rất thất vọng à, Sana đương nhiên sẽ không làm ra trả lời, mà Lăng Mặc là nhất thời lộ ra một tia quỷ dị vẻ mặt. Như thế nào nghe Vương Lẫm khẩu khí, không chỉ chua chát, hoàn hảo giống như có chút ủy khuất ý tứ đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì Sana thấy phản ứng của nàng thái bình tĩnh? Bất quá nếu là Diệp Luyến, Lăng Mặc còn có thể điều khiển nàng làm ra điểm phản ứng, tỉ như gật đầu lắc đầu các loại, nhưng Sana... Có thể ngăn chặn nàng không cho nàng nói đại xuất thủ cũng đã rất tốt, cường hành điều khiển hành động của nàng cũng chỉ có thể làm được để cho nàng đi theo chính mình một bước mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc dù không phải biến dị zombie nhưng điều khiển độ khó không thể so với người biến dị zombie thấp, thậm chí phức tạp hơn. Nếu không phải Lăng Mặc tinh thần lực trải qua tiến hóa thật đúng là không cách nào làm được đồng thời điều khiển Diệp Luyến cùng Sana, hơn nữa tiếp tục liên tục. Sana không mở miệng, Vương Lẫm lại nặng nặng hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Lăng Mặc đám người lúc biểu tình liền trở nên hơi bất thiện. Các ngươi là ai? Lăng Mặc nhất thời sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó liền lộ nở một nụ cười khổ. Mình đối với người hàng xóm này cô nàng ngược lại là rất có ấn tượng, thậm chí còn thực vì nàng. Chết, bi thống một chút lại không nghĩ rằng cô nàng này hoàn toàn không biết mình. Cái này cũng khó trách vô luận từ phương diện nào đến xem, Lăng Mặc đều là nhất so với bình thường còn bình thường hơn rồi, ném đến trong đám người cũng sẽ không có người nhìn nhiều. Cô nàng này mặc dù cùng đối mặt mình ra mắt qua mấy lần, nhưng không nhớ rõ mình cũng là bình thường đấy. Ai bảo hắn con là thứ không có chút nào đặc sắc người bình thường đâu này. Ngược lại là Lưu Vũ Hào đột nhiên hơi kinh ngạc nói. Run sợ, giống như Sana là có cái biểu muội gọi Vương Lẫm tới. Hừ, Vương Lẫm khó chịu hừ lạnh một tiếng, lại liếc Sana liếc thấy Sana còn không có phản ứng, nhất thời hai mắt phóng hỏa. Bất quá nàng đang muốn nổi giận thời điểm, lại liếc liếc thấy Lăng Mặc bên hông đoàn đao. Lần này lực chú ý của nàng thoáng một phát từ Sana chuyển rời đến Lăng Mặc. Từ Lăng Mặc vào cửa bắt đầu, Vương Lẫm sẽ không nhìn tới hắn liếc nhưng lúc này lại đem ánh mắt phong tỏa tại Lăng Mặc trên người của. Ồ, ngươi chính là trộm ta đoàn đao chính là cái kia. Làm sao ngươi cùng Sana cùng một chỗ? Trộm, cái gì gọi là trộm? Tại tận thế, một mình ngươi hoàn toàn bị bỏ hoang cửa hàng, mặc kệ ai cũng có thể đi vào. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ nói con kia biến dị zombie là chủ tiệm? Bất quá Vương Lẫm cái này có hàm ý khác à hát. Chẳng lẽ mình cùng ngày đi Vương thị thủ công đao kiếm cửa hàng thời điểm cô nàng này đang trốn ở địa phương nào rình coi. Lăng Mặc nghĩ như vậy, nhìn về phía Vương Lẫm ánh mắt của trong, liền để lộ ra ý tứ này. Nhìn cái gì, vừa đúng, trả đao lại cho ta. Đây chính là ta làm, ngươi dựa vào cái gì cầm. Vương Lẫm trợn mắt nhìn Lăng Mặc liếc, sau đó thập phần không khách khí nói. Còn đao, Lăng Mặc vốn là sững sờ, sau đó ánh mắt cây ết yêu tà ép sợ liền từng điểm một biến mất, thay vào đó là một điểm nhàn nhạt lạnh lùng, còn có một tia âm trầm. Đúng là cái này đoàn đao là Vương Lẫm làm, nhưng cũng là Lăng Mặc xâm nhập hiểm cảnh lấy ra đấy, vì thế còn đánh chết một cái biến dị zombie. Hiện tại cô nàng này dễ dàng hướng trước chân vừa đứng, thò tay muốn hắn thanh đoàn đao trả lại cho nàng, làm gì có chuyện ngon ăn như thế chuyện. Huống chi, vì cây đao này, Lăng Mặc đã bỏ ra nhất định. Một cái giá lớn, cái kia chính là giúp Sana đám người đột phá đến Tam Trung. Về tình về lý, hắn đều không nợ Vương Lẫm cái gì. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn vẻ Vương Lẫm, Lăng Mặc nhưng có chút lãnh đạm hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì trả lại ngươi? Vương Lẫm nhất thời ngây ngốc một chút, còn bên cạnh Lý Dục là dùng một loại liếc xi ánh mắt của nhìn phía Lăng Mặc lén lút giật giật Lăng Mặc tay áo. Đây là Lẫm tỷ đồ vật ngươi dám giữ lại, trả lại cho nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc này biểu tình cũng tràn đầy hối hận, nếu là biết mình mang về đám người này, thứ nhất là sẽ cùng Vương Lẫm phát sinh xung đột, hắn lúc ấy tựu cũng không nhiều chuyện rồi. Lăng Mặc nhưng chỉ là rên khẽ một tiếng, cũng không đáp lời. Bất quá nét mặt của hắn, cũng đã rõ ràng tỏ rõ thái độ hắn. Cái này đoàn đao, hắn là sẽ không lấy ra đấy. Cái gì gọi là dựa vào cái gì? Vương Lẫm sau khi tĩnh hồn lại, lập tức nổi trận lôi đình nói, đao này vốn chính là ta làm, hơn nữa còn là thanh thứ nhất để cho ta hài lòng thành phẩm. Ngươi chạy đến nhà ta trong cửa hàng, cầm ta làm gì đó, cùng ăn trộm khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại chủ nhân để cho ngươi trả lại, ngươi còn dám hỏi dựa vào cái gì? Vương Lẫm giọng cuột để cho Lăng Mặc cảm thấy rất khó chịu. Một cỗ nồng nặc cảm giác về sự ưu việt còn có kia cao cao tại thượng khí thế cũng tỏ rõ trước mắt cái này nhìn như bệnh yếu cô nàng, toàn thân cũng tản ra điển hình đại tiểu thư phái đầu. Đừng nói Lăng Mặc rồi, chính là Lưu Vũ Hào nhìn về phía Vương Lẫm ánh mắt của cũng trở nên hơi mất hứng. Trong lòng của hắn càng là âm thầm nghĩ tới, mặc dù là biểu tỷ muội, nhưng Vương Lẫm cùng Sana so với có thể kém xa. Về phần Vương Thành, lại có chút cảnh giác nhìn Vương Lẫm, đồng thời lặng yên không một tiếng động lui về phía sau hai bước. Hắn cũng không muốn cuốn vào loại này phân tranh chính giữa đi. Vương Lẫm nhìn về phía trên tại nơi này người sống sót trong doanh địa khá là địa vị, nhưng hai ngày này Lăng Mặc thực lực cũng cho Vương Lẫm để lại ấn tượng khắc sâu. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, đừng nhìn cái này Vương Lẫm nói tới nói lui thập phần không khách khí, biểu tình cũng rất có chút hung thần ác sát nhưng Lăng Mặc tuyệt sẽ không hiểu ý. Bất quá thời điểm này, phòng trong cửa phòng lại đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân đến. Hắn hiển nhiên là bị Vương Lẫm la hét ầm ĩ âm thanh kinh động đấy, vừa ra cửa liền buồn bực hỏi. Vương Lẫm, ngươi lại cùng người nào ở lăn tăn cái gì? Vừa nhìn thấy Lăng Mặc đám người, nam nhân này nhất thời liền sửng sốt một chút, thực tế đang cảm thấy Sana lúc nét mặt của hắn nhất thời liền trở nên hơi đặc sắc. Cùng Lăng Mặc nhìn thấy Vương Lẫm lúc biểu tình đồng dạng, nam nhân này nhìn Sana ánh mắt của cũng rất như là kỳ quặc như vậy. Chuyện này, Vương Lẫm biểu tỷ, mấy ngày hôm trước đi nhà nàng thời điểm, không phải là không có người sống sao? Nam nhân thốt ra, lại không chú ý tới Vương Lẫm ngay mặt sắc khó coi nhìn hắn chằm chằm. Lăng Mặc lông mày nhíu lại, thầm nghĩ cô bé này đối với Sana thái độ quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh. Bất quá cái này cũng không đại biểu Lăng Mặc sẽ bị đả động, vô luận như thế nào, hắn mạo hiểm có được đồ vật gì đó, chắc là sẽ không trả cấp Vương Lẫm đấy. Người cũng ở nơi này. Nam nhân rất nhanh sẽ đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc hơn nữa mới mở miệng thì dường như cùng Lăng Mặc nhận biết tựa như. Ngày đó ngươi tiêu diệt con kia biến dị zombie thời điểm, ta cũng vậy nhìn thấy, rất lợi hại a hát. Không nghĩ tới rõ ràng ngươi lại có thể biết cùng Vương Lẫm biểu tỷ cùng đi chúng ta doanh địa. Vị này chính là ngày đó theo ngươi mỹ nữ chứ. Lý Dục cũng tại lúc này đúng lúc chen miệng nói. Đây là chúng ta Tống lão đại, mấy vị này là chúng ta hôm nay ở Tam Trung cư xá gặp phải. Cái gì lão đại, bảo ta Tống Thiên là được rồi. Tống Thiên cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc cố ý không thấy Vương Lẫm căm tức nhìn ánh mắt của mình, cũng mỉm cười, nói. Ta là Lăng Mặc cùng Sana, chính là Vương Lẫm biểu tỷ, phải. Nói đến đây, Lăng Mặc mình cũng có chút dầu dỉ, hiện tại Sana biến thành zombie thoát khỏi tầm kiểm soát của mình sau chính là một con quái vật. Vốn lấy Sana thực lực cùng với trong nội tâm mơ hồ vẻ bất nhẫn, Lăng Mặc cũng không muốn cứ thế từ bỏ Sana. Cho nên Sana cùng quan hệ của mình tạm thời nên tính là bằng hữu, ta là Sana bằng hữu, còn có hai tiểu tử này đều là Sana đồng học. Lăng Mặc nói, vậy thật là có duyên phận a hát. Tống Thiên Khoa Trương phủi tay, sau đó trên mặt liền nổi lên một tia thần sắc khó khăn. Vương Lẫm, ngươi còn băn khoăn ngươi kia đoàn đao đâu này? Nói nhảm, Vương Lẫm lông mày dương lên, chuyện đương nhiên nói. Lăng Mặc đúng không, mau đưa đoàn đao còn ta. Chấm, không trả, Lăng Mặc cũng trở về đáp phải chém đinh chặt sắt. Đao này là ngươi làm, nhưng là ta bất chấp nguy hiểm tìm ra đấy. Ngươi nói cần liền cần, đây mới là cường đạo logic chứ. Nghe Lăng Mặc cự tuyệt phải như thế trực tiếp, Vương Lẫm sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Bất quá Tống Thiên lại, ha ha, cười, đánh cái giảng hòa. Vương Lẫm, chớ ồn ào, đoàn đao chuyện tình trong chốc lát nói sau, thật vất vả gặp lại ngươi biểu tỷ rồi, trước hết mời bọn họ lưu lại rồi nói sau. Ngươi cứ nói đi, Lăng tiên sinh, cách chương.